Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, Goblin, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt nên ta hay, nên nói đều nói, liền xem ngươi lần này biểu hiện. Vương Khải Liêm nhìn phía binh Vương A Bảo, hoàn toàn nghe theo ngài mệnh lệnh, lúc này đây ta làm tốt tổn thất 10 năm thọ mệnh chuẩn bị. Lấy hoàn lại ngươi chịu nợ chuyển chức lễ rửa tội nhân tình. Binh Vương A Bảo vẻ mặt nghiêm túc nói. Hảo, nếu biểu hiện hảo, nhiệm vụ lần này sau, ngươi sở thiếu 9.000 cống hiến điểm, ta giúp ngươi tiền trả. Như vậy binh Vương biểu tình biến đổi, trong lòng vui vẻ, kia chính là chính mình trong lòng một cục đá lớn. Đổi xuống dưới chính là 90 đồng vàng, phỏng chừng không có mấy năm nỗ lực. Đừng nghĩ trả hết, ngay cả như vậy, binh Vương vẫn như cũ không có nhiều lời nói. Chính mình có thể làm, chính là nghe chỉ huy, cho dù trả giá tánh mạng cũng không tiếc. Một theo sau đem chuẩn bị tốt vũ khí linh tinh chuẩn bị tốt. Lại lần nữa xuất hiện khi, đã tới rồi kia chỗ rừng rậm, chung quanh hết thảy ký ức khắc sâu. Đúng là lần trước tiến vào địa phương, binh Vương A Bảo yên lặng quan sát bốn phía. Cũng không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Chỉ là chờ đợi mệnh lệnh. Vương Khải Liêm một cái thủ thế. Hai người tránh ở một bên. Mục tiêu là Goblin. Binh Vương suy đoán. Ba con. Đầu người chính là tam cái đồng bạc. Tương đương chính mình săn thú tam đến năm ngày thu hoạch. Một con màu xanh biếc tiểu thú từ nơi không xa mà qua. Thực mau ba gã thợ săn cũng từ nơi này không xa địa phương đi qua. Bất quá lẫn nhau đều không có bất luận cái gì giao thoa. Cũng không có phát hiện. Mười mấy phút sau, ba con một thước cao thấp, toàn thân xanh lè tiểu quái vật xuất hiện. Trước hai chỉ dẫn theo thô giáp gậy gỗ. Mặt sau trong miệng cầm một cục đá. Sau lưng còn cõng một cái thô giáp cái sọt. Không tồi. Đây đúng là binh Vương A Bảo lần trước tiến vào khi nhìn thấy. Bất quá lúc ấy không biết chi tiết. Đối với loại này không có gặp qua quái vật không dám tùy ý động thủ. Bất quá lúc này Vương Khải Liêm căn bản không có động thủ tính toán. Nhìn kia ba con màu xanh biếc tiểu quái vật đi qua. Từ phía sau thật cẩn thận theo đi lên. Binh Vương A Bảo không có dò hỏi. Đồng dạng thật cẩn thận đi theo ở phía sau. Dọc theo đường đi, ba con goblin thỉnh thoảng ngắt lấy một ít cỏ dại linh tinh. Thậm chí phát hiện vẫn luôn thỏ hoang sau. Này chỉ goblin ném ra trong tay cục đá. Mặt khác hai chỉ múa may mộc bổng hưng phấn vọt đi lên. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là uể oải đã trở lại. Bởi vì liền con thỏ mau đều không có đụng tới. Đối phương sớm chạy vô tung vô ảnh. Như vậy đi theo. Ước chừng theo tới trời tối. Ba con goblin một con mồi cũng không có bắt được. Nhưng thật ra cũng không có thất vọng. Tựa hồ hết thảy bình thường, chỉ là đem sọt nội trang đầy các loại cỏ dại, còn có chút ít dã quả. Cho dù đến bây giờ, hai người vẫn như cũ thật cẩn thận đi theo ở phía sau. Không có bất luận cái gì bị phát hiện thế. Bất quá tới rồi lúc này, lại gặp mặt khác goblin, một đám ba cái một tổ, một khác hỏa năm con một tổ. Bọn họ tiến vào một mảnh bụi gai lâm, này lộ rất khó đi. Làm Vương Khải Liêm ăn không ít đau khổ, còn kém điểm cùng ném. Bất quá trời xanh không phụ người có lòng, tiến vào bụi gai lâm sau không lâu liền tìm tới rồi. Cách đó không xa thạch sườn núi sau, đá vụn trên mặt đất xuất hiện goblin doanh địa. Một ít vỏ cây nhánh cây đáp thành đơn sơ tiểu oa. Nơi đó goblin chừng gần trăm chỉ. Vương Khải Liêm thật cẩn thận bò lên trên một cây đại thụ. Cẩn thận quan sát đến, từ đầu tới đuôi, binh Vương A Bảo đều yên lặng đi theo ở phía sau. Không có nói qua một câu, toàn bộ goblin doanh địa trung tâm bậc lửa một cái đống lửa. Mặt trên còn nướng món ăn thôn quê, tiếp theo đống lửa quang mang. Vương Khải Liêm cẩn thận quan sát, kỳ thật không cần thủy tinh xem xét, là có thể nhìn ra trong đó hai chỉ goblin chừng 1m8 tả hữu. Dáng người cường tráng, cùng mặt khác một thước cái đầu goblin hình thành tiên minh đối lập. Cũng là hưởng dụng thịt nướng chủ nhân. Đống lửa bên chỉ có bọn họ hai vị. Mặt khác goblin đều ở mấy mét bên ngoài. Ăn những cái đó ban ngày siêu tập thực vật linh tinh. Lại không có một cái có gan tới gần. Nhiều lắm nhìn phía thịt nướng lưu điểm nước miếng. Hơn nữa có thể thông qua rõ ràng khe hở. Nhìn đến những cái đó phá phòng trong căn bản là không có người. Cũng không cần lo lắng có che giấu địch nhân. Thông qua thủy tinh quan sát. Quả nhiên nhìn không ra thuộc tính tới. Rõ ràng hai vị này là chức nghiệp giả. Đã sớm đối chuyến này làm tốt sung túc chuẩn bị. Vương Khải Liêm một chút không vội. Vẫn luôn chờ đến này đó goblin ngủ. Lúc này mới thật cẩn thận tới gần. Một người một con. Lúc này như bóng với hình giống nhau đi theo ở phía sau. A Bảo mới lần đầu tiên mở miệng. Ngươi chỉ cần đả thương. Ta nhiệm vụ là giết chết hai vị này chức nghiệp giả. Vương Khải Liêm chỉ mục tiêu. Cẩn thận về phía trước mà đi. Lúc này, sở hữu goblin đều đi vào giấc ngủ. Liền gác đêm đều không có lưu. Bất quá nơi này thật đúng là ẩn nấp. Giống nhau tìm được không dễ dàng. Nhẹ nhàng đi tới goblin chức nghiệp giả trước mặt. Hướng A Bảo ý bảo. Bỗng nhiên rút ra ngọn lửa kiếm. Nhất kiếm đâm đi xuống. Goblin chức nghiệp giả bỗng nhiên mở mắt. Hoảng sợ phát ra quái tiếng kêu hướng một bên lăn đi. Nếu là vừa nhập chức nghiệp giả, thật là có khả năng bị đối phương tránh thoát tới. Bất quá hiện tại thuộc tính sao? Ỷ vào tốc độ ưu thế, nhất kiếm xẹt qua đối phương cổ. Phụt, đầu bay lên, miệng vết thương cháy đen. Thế nhưng không có đổ máu. Hảo kiếm, đồng thời goblin thuộc tính hiện lộ ra tới. Goblin chiến sĩ, lực lượng, 0.9, nhanh nhẹn, 0.9. Thể chất, 1, chức nghiệp, 1 bậc goblin chiến sĩ. Kỹ năng, bất tường, tích, chúc mừng ngươi, giết chết chức nghiệp giả. Tích, ngươi đạt được linh hồn năng lượng, đổi vì kinh nghiệm, 100. Tích, ngươi có được nam tước thân phận, thêm vào đạt được kinh nghiệm, 100. Phi trở về địa vực, đạt được giảm phân nửa. Tích, ngươi thuộc về ấn ký người sở hữu. Nhất định tỷ lệ tùy cơ cướp đoạt mục tiêu năng lực. Tích, người có được nam tước thân phận. Cướp đoạt tỷ lệ mỏng manh tăng lên. Tích, thật đáng tiếc, người không có bất luận cái gì đạt được. Trong lòng vui vẻ, mục đích của chính mình cũng không phải là tiền thưởng, mà là kinh nghiệm a. Luyện võ trường khổ luyện một ngày, có thể có 4 điểm kinh nghiệm liền không tồi. Này một đao chính là 200 kinh nghiệm. Tương đương chính mình liều mạng tu luyện 2 tháng thành quả. Đến nỗi rơi xuống, thật đúng là không có lưu ý. Ngay sau đó Vương Khải Liêm nhìn phía bên cạnh. A Bảo đã chém bị thương mặt khác kia chỉ goblin chiến sĩ. Hơn nữa rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Rốt cuộc này chỉ goblin hoảng loạn dưới. Liền bên cạnh vũ khí mộc bổng đều không có cơ hội bắt lấy. Bất quá lúc này kia chỉ goblin chiến sĩ chật vật tránh né đồng thời gầm rú. Những cái đó doanh địa chung quanh goblin nhóm một đám bò lên. Không dám do dự, Vương Khải Liêm tiến lên. Thừa đối phương bị hấp dẫn ánh mắt. Nhất kiếm đâm ra, phụt, màu đỏ sậm ngọn lửa kiếm đâm xuyên qua ngực. Cùng với tiêu xú vị, một giọt máu tươi đều không có chảy ra. Thế nhưng còn chưa có chết. Đâm thủng ngọn lửa kiếm một hoa, nửa cái thân thể chặt đứt mở ra, mặt cắt cháy đen một mảnh. Tích, chúc mừng ngươi, giết chết chức nghiệp giả. Tích, ngươi đạt được linh hồn năng lượng, đổi vì kinh nghiệm, 100. Tích, ngươi có được nam tước thân phận, thêm vào đạt được kinh nghiệm, 100. Phi trở về địa vực, đạt được giảm phân nửa. Tích, ngươi thuộc về ấn ký người sở hữu. Nhất định tỷ lệ tùy cơ cướp đoạt mục tiêu năng lực. Tích, người có được nam tước thân phận. Cướp đoạt tỷ lệ mỏng manh tăng lên. Tích, chúc mừng ngươi đạt được kỹ năng cơ sở bổng pháp một bậc. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.